Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, cuối cùng. Cầu vé tháng, ở vào một cái thời gian hỗn loạn thế giới, là 10 phần nguy hiểm. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, Phương Tiên đều không có quan tâm Thự Quang Chi Thành cuối cùng chạy trốn kế hoạch. Bởi vì dù cho có quỷ dị chi vương vị cách trấn áp, hắn đều đã tao ngộ mấy lần mạc danh kỳ diệu nguy hiểm. Nếu không là dựa vào lấy đại la động huyền bí quan, sớm lẩn tránh. Còn có được từ không ám thời gian hệ tính chất đặc biệt, có lẽ liền hắn cũng sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng, biến thành vĩnh hằng bất động điêu khắc, hoặc là trực tiếp bị thời gian loạn lưu thôn phệ. Toàn bộ thế giới cũng trở nên càng mạc danh kỳ diệu lên. Ban ngày cùng ban đêm bị vặn vẹo có cực không quy luật. Có đôi khi ban ngày chỉ có ngắn ngủn mấy giây. Có đôi khi lại tựa hồ cực kỳ dài dằng dặc, giống như đi qua mấy năm. Thời gian hỗn loạn, đại biểu cho vật chất hỗn loạn. Ở thế giới các nơi, đều có đột nhiên xuất hiện, lỗ đen, hiển hiện. Phương Tiên đem xưng là thời gian loạn lưu hoặc là trùng động, có thể thôn phệ hết thảy. Cho dù là hắn, một khi bị cuốn vào cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà ở hoàn cảnh như vậy, một cái thế giới gần như hủy diệt tai họa, mãnh liệt kiếp lực gần như giống như biển động cuốn tới. Kiếp lực cộng 100. Phương Tiên nhìn chăm chú vào thanh thuộc tính, rậm rạp chằng chịt nhắc nhở hiển hiện. Đây là hắn lưu lại ở cái thế giới này duy nhất mục đích. Tại mạo hiểm to lớn nguy hiểm, phương sĩ chức nghiệp đằng sau tiến độ rốt cục tới đạt tới 100%. Tại trong tích tắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được tí ti từng sợi kiếp lực như thực chất ở trong cơ thể mình bôn đằng chạy trốn, mang đến siêu phàm lực lượng. Chỉ cần là có tai họa thế giới, phần này lực lượng cũng sẽ không tiêu thất. Phương Tiên nắm chặt nắm tay, nội thị bản thân, cảm giác rậm rạp chằng chịt tuyến đường tựa hồ hợp thành loại nào đó cao tốc mạng lưới. Kiếp lực mãnh liệt bôn đằng, lại gia nhập một ít không hiểu đồ vật. Đây là hắn sở lĩnh ngộ. Thế giới này quỷ dị chi lực. Như thế nào quỷ dị? Vô pháp giải thích, vô pháp lý giải, là vì quỷ dị, mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện, mạc danh kỳ diệu liền không có giải pháp, là vì quỷ dị, cứng rắn đem một cái không ma thế giới hóa thành siêu phàm, hóa thành luyện ngục, là vì quỷ dị, loại này, bịa đặt, không có giải pháp chi lực. Đồng dạng rất phù hợp xây dựng đại la cơ sở. Phương Tiên liếc mắt, thanh thuộc tính, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 1, phương sĩ chi đạo đã hoàn mỹ đặt móng, gần như một chứng nhận vĩnh viễn có. Vậy kế tiếp, chính là giữ lại phần này lực lượng. Tại hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể kiếp lực bỗng nhiên sôi trào, đản sinh ra một tia hạt giống, cũng là lực lượng bản chất, không ngừng tăng lên. Này một tia kiếp lực bản chất đi đến Phương Tiên thức hải, tiếp tục tăng lên, thậm chí đã vượt ra nguyên thần khái niệm, cùng hắn càng thêm bản chất vật gì đó tương liên. Chân linh có hay không dung nạp phương sĩ chi lực? Thanh thuộc tính, một cái nhắc nhở hiển hiện. Chân linh cao hơn nguyên thần cấp 1 bản chất sao? Ta luân hồi rất nhiều thế giới, cũng là chân linh tại luân hồi. Vâng. Phương Tiên không chút do dự lựa chọn xác định. Sau một khắc, một loại không hiểu cảm giác truyền đến, cho hắn biết con đường của mình bắt đầu chân chính đặt móng. Hít kha zz hí zz, sàn sạt tại trước mắt của hắn, đại lượng ảo cảnh hiển hiện, là rất nhiều tai nạn cùng thế giới hủy diệt chi cảnh. Tại một ít hủy diệt phần cuối, hiện ra một con mắt hình dáng. Nó là kia tinh không cự nhãn, động huyền bí lục bản sao, chủ nhân chân chính. Phương Tiên nội tâm, một cái minh ngộ hiển hiện, đồng thời, càng có chút vẻ sợ hãi. Trên thế giới không có được tiện nghi lại khoe mẽ chuyện tốt. Ta có thể thành tựu phương sĩ chi đạo, 1/3 dựa vào chính mình, 1/3 dựa vào thanh thuộc tính, còn có 1/3 là dựa vào lấy động huyền bí lục bản sao. Loại ảnh hưởng này, tuy bởi vì bất đồng thế giới khoảng cách, trước mắt không có hậu họa, nhưng không có nghĩa là tương lai không có. Trong lòng hắn, bỗng nhiên sinh ra một chút nguy hiểm cảm giác. Bất quá, phương sĩ chi đạo, cuối cùng thành tựu, ngày sau dù cho luân hồi rất nhiều thế giới, cũng có tự bảo vệ mình lực lượng. Phương Tiên nắm chặt nắm tay. Đúng lúc này, mi tâm của hắn co rút. Đại La Động huyền bí quan, bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Mượn vừa mới mở ra kiếp lực, Phương Tiên Đại La Động huyền bí quan càng thêm thấy rõ yếu ớt. Thậm chí nhìn chăm chú đến mấy chục giây sau, tương lai. Hắn nhìn thấy một tòa tự quang chi thành từ, lịch sử, bên trong hiện ra. Bên trong có rất nhiều thân ảnh, mà ở tương lai, đồng dạng có một tòa tàn phá thành thị xuất hiện. Đi qua, hiện tại, tương lai ba tòa tự quang chi thành đều là chân thật. Đều muốn ở nơi này sừng sững hoặc là tái hiện, triển lộ ra, thì là thiên tai đồng dạng, trùng hợp. Thế giới này, không có cách nào khác ngây người. Phương Tiên không do dự nữa. Quát, ngoặc kép, thanh thuộc tính, chủ động xuyên Việt, ngoặc kép, thanh thuộc tính, luân hồi bàn biến thành ký hiệu một chút nhanh chóng hào quang. Bao phủ Phương Tiên, hắn đi, thự quang chi thành. To lớn dưới mặt đất, chỗ tránh nạn bên trong. Văn Nhân Tú đột nhiên có cảm giác. Mở miệng nói, nàng nhìn qua trước mặt Tư Lời nói. Khốc Thông đám người, cười khổ một tiếng. Ta là thế giới tội nhân, nhưng các ngươi là thế giới cùng hy vọng hạt giống. Dù cho mất đi nhân loại thân thể, dù cho không được như một người, cũng phải sống sót, rất tốt mà sống sót. Tại một cái thế giới khác, thủ lĩnh, Tư Lời nói ánh mắt sưng đỏ, như một óc chó, ngươi sao, ta, đã không có đường, Văn Nhân Tú lắc đầu, quỷ dị chi vương muốn vượt qua thế giới, ngoại trừ phải buông tha cho hình thể ra, còn cần đối diện thế giới, mở cửa, nàng hiện tại đã không có thời gian bố trí, ngược lại là tầng thứ tư đoạn trở xuống chiến sĩ cùng người bình thường. Bởi vì thực lực thấp kém, có rất lớn xác suất bị cho đi, thông qua thế giới chi, mạng lưới. Đây cũng là hai cái thế giới dựa vào rất gần nguyên nhân. Nhanh, muốn không còn kịp rồi. Văn Nhân Tú khẽ quát một tiếng, biến thành một mặt to lớn bàn quay. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, rơi xuống lục sắc khu vực. Ta nói, thông hành, bánh xe phụ trên bàn. Hiện ra Văn Nhân Tú thanh âm, chỗ tránh nạn bên trong tất cả mọi người, thân thể đều cùng tượng sáp đồng dạng, bắt đầu hòa tan, phân giải, một phần tinh thần tính chất đặc biệt hiển hiện, trong đó tựa hồ chịu tải khuôn mặt của đủ loại cùng thân ảnh. Nhờ vào lúc trước bố trí, nào đó phiến vô hình đại môn mở ra, một phần tính chất đặc biệt hóa thành lưu tinh. Biến mất vô tung, to lớn bàn quay lúc này mặt ngoài hiện ra từng đạo khe nứt. Đỏ tươi khu vực bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Không có hạn chế, không có phần cuối khuếch trương. Một chỗ, hủy diệt A, ở bên trên bàn quay. Hai con mắt hiển hiện, gắt gao tiếp cận một chỗ phong ấn. Nơi đó là, thành thật nói dối, cái này quỷ dị chi vật chỗ. Văn Nhân Tú đương nhiên sẽ không để cho cái này quỷ dị đi đến một thế giới khác. Nàng muốn triệt để hủy diệt cái này quỷ dị chi vật. Ít nhất cũng phải cùng nàng một chỗ. Thừa nhận thế giới hủy diệt. Tại bên ngoài, thời không hỗn loạn, ba tòa thành thị đồng thời xuất hiện. Bắt đầu rồi dung hợp quỷ dị cùng hủy diệt. Thế giới tại thời khắc này, tựa hồ đi tới phần cuối. Tại hết thảy đều sắp hủy diệt cuối cùng trong tích tắc. To lớn bàn quay phía trên, điên cuồng con mắt loạn chuyển, tựa hồ thấy được cái gì cực kỳ kinh hãi một màn. Hiện ra một cái tuyệt vọng thanh âm. Không, sau một khắc, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Quỷ dị thế giới, hủy diệt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.